Phật hệ Mau Xuyên, chương 131, hiện đại thần côn 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Luật nói không sai. Từ ngày này bắt đầu, Cố Gia Từ lão gia tử hạ về đến nhà dưỡng Miêu Miêu cầu cầu. Hoàn toàn ở lão thái thái trước mặt thất sủng. Lão thái thái như là tỏa sáng đệ nhị xuân dường như. Mỗi ngày nét mặt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, từ buổi sáng tỉnh lại bắt đầu. Hai người liền nị ở một khối, đi nào đều như hình với bóng. Hai người một khối đi dạo phố, một khối đi xem điện ảnh làm tóc, một khối nghe ca kịch uống xong ngọ trà, còn thường thường tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Tiêu sái cùng tiểu cô nương dường như, không nói tuổi, quang xem bề ngoài, không ai cảm thấy các nàng là 70 hơn tuổi người. Hai cái tinh xảo lại xinh đẹp, lão thái thái đi cùng một chỗ, tỷ lệ quay đầu siêu cao. Tả Tư Vi cảm khái. Cái này tuổi thật là vừa vặn tốt. Không cần công tác, không cần vướng bận nhi nữ. Muốn làm cái gì, cũng không có người dám quản. Người nếu là ở ta tuổi trẻ thời điểm tới, hai ta chỉ định không như vậy tự do. Vội vàng công tác a, chiếu cố gia đình hài tử a, liền tính người ở bên ngoài còn nhớ thương trong nhà. Đâu giống hiện tại, đi cảnh điểm đều nửa vé. Đúng vậy, nhưng tiền đề đến là ngươi loại này lão thái thái. Có tiền có nhàn còn phải có nhan. Tô Giao cười nói, Tả Tư Vi thâm biểu tán đồng. Không sai không sai, nếu ta giống bình thường 70 tuổi lão nhân giống nhau. Vẻ mặt nếp gấp cùng ra đốm môi. Đi hai bước liền xuyễn. Một thân bệnh mãn tính. Nào còn có thể như vậy tiêu sái. Như vậy vừa nói, ta phải lại lần nữa cảm tạ đạo trưởng cùng ghét. Ta lão niên sinh hoạt có thể như vậy vui sướng. Toàn dựa đạo trưởng đan dược còn có ghét máy trị liệu. Ha ha, ta sẽ đem ngươi cảm tạ đưa tới. Tốt đẹp thời gian luôn là quá thực mau. Chỉ chớp mắt 5 năm đi qua. Trong khoảng thời gian này, Tô Giao trừ bỏ cùng Tả Tư Vi ăn nhậu chơi bời. Ngẫu nhiên cũng cùng mấy cái hài tử một khối chơi. Cố Tinh Dã này mấy cái hài tử thập phần kính ngưỡng nàng xem bói năng lực. Thường thường liền phải kéo nàng đi ra ngoài bầy quán. Tô Giao cũng vui bồi bọn họ nháo. Nàng không cần dựa cái này kiếm tiền. Cho nên cũng không có cố ý đánh ra đi thanh danh. Cũng chính là hứng thú tới. Tìm cái công viên tính mấy quẻ. Tính cũng phần lớn đều là kết hôn bệnh tai. Tiền đồ sự nghiệp này đó. Lại nói tiếp lông gà vỏ tỏi. Nhưng Cố Tinh Dã này mấy người cố tình làm không biết mệt. Xem đến mùi ngon, chín lúc sau, bọn họ cùng nàng cũng đã không có cố kỵ. Tuy rằng bối phận bãi ở kia, nhưng lại đều đem nàng đương bạn cùng lứa tuổi kết giao. Cô nãi nãi, cái này danh hào, phảng phất thành bọn họ đối bằng hữu nickname. Trước khi đi, Tô Giao theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, nhưng không nói cho bọn họ nàng phải đi sự. Tô Giao không thích ly biệt, cho nên trừ bỏ Tả Tư Vi ai cũng chưa nói cho. Tả Tư Vi thật sự thực luyến tiếc nàng đi, nhưng không có giữ lại. Nàng biết, nàng nếu mở miệng, Giao Giao nhất định sẽ lưu lại. Nhưng nàng không có, Giao Giao có kế hoạch của chính mình. Nàng không nghĩ ngăn trở nàng bước chân. Giao Giao có thể tới xem nàng, còn bồi nàng 5 năm, đã thực hảo, người muốn học sẽ thỏa mãn. Tác giả, Vân Sơ Đường, Edit, Sabo số chương, 292 chương, thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác, cho nên nàng thậm chí không có khóc. Mỉm cười cùng nàng ôm cáo biệt. Trân trọng, ta sẽ tưởng ngươi. Ngươi cũng muốn tưởng ta. Còn có, đừng quên thay ta theo chân bọn họ vấn an. Tô Giao ôm chặt nàng. Ta biết, ngươi cũng là. Nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Ta sẽ tưởng ngươi. Tả Tư Vi giả ý oán trách. Tưởng ta còn là tưởng thịt kho tàu. Tô Giao nhịn không được cười. Tưởng ngươi, nhất tưởng ngươi. Tả Tư Vi vừa lòng, hướng nàng vẫy vẫy tay. Hảo hảo, ly biệt này mạc diễn kết thúc, người cũng đừng cọ sát, chạy nhanh đi thôi. Tô Giao mỉm cười, hảo, Tô Dao buông ra nàng. Sau này lui lại mấy bước. Ánh mắt mang theo ý cười. Chiều nàng phất phất tay. Tái kiến, Vi Vi. Nói xong, thân ảnh của nàng biến mất ở trong không khí. Tả Tư Vi trên mặt cười trước sau không có tiêu tán. Nàng liền cười, nhìn Tô Dao biến mất địa phương. Thật lâu sau, mới chậm rãi hoạt động bước chân. Xoay người, rơi lệ đầy mặt. Tô Dao trở lại hệ thống không gian. Tâm tình có chút buồn bã. Lần này nói tái kiến. Khả năng liền thật sự sẽ không còn được gặp lại. Nếu có thể, nàng thậm chí hy vọng bọn họ này đó lão bằng hữu đều ở một cái trong thế giới. Có thể lẫn nhau làm bạn đến lão. Nhưng hiển nhiên, đây là không có khả năng. Tô Dao thu thập hảo tâm tình. Bắt đầu tìm tòi Tống Thừa Nghĩa vị diện. 007 lại không ở, không biết đã chạy đi đâu. Đứa nhỏ này về hưu giống như so không về hưu còn muốn vội. Tô Dao đem đi hướng MG43169 vị diện xin đệ trình sau. Không bao lâu, 007 liền hấp tấp từ bên ngoài chạy vào. Vừa tiến đến liền vội vội vàng vàng hỏi nàng. Dao Dao, ngươi đệ trình đi MG43169 vị diện xin. Đúng vậy, làm sao vậy? Vị diện kia hiện tại có cái nhiệm vụ. Người muốn hay không thuận tiện kế tiếp? Người biết đến, cùng cái vị diện cùng thời gian chỉ có thể đi một cái nhiệm vụ già. Người nếu không nghĩ tiếp, vậy chỉ có thể chờ mặt khác nhiệm vụ giả làm xong nhiệm vụ ra tới sau ngươi lại đi vào. Rốt cuộc chúng ta là về hưu nhân viên. Khẳng định không thể chậm trễ nhân ra tại chức nhân viên công tác. Này nếu là đổi cá nhân, 007 tuyệt đối sẽ không làm như vậy kiến nghị. Rốt cuộc ai cũng không muốn ở nghỉ phép thời điểm còn muốn lao tâm lao lực làm nhiệm vụ. Nhưng ký chủ nhà nó không phải người bình thường a. Làm nhiệm vụ cũng cùng nghỉ phép dường như. Đối nàng tới nói tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Hơn nữa nhà hắn Dao Dao cũng không đơn thuần là đi nghỉ phép. Là đi xem lão bằng hữu tới. Nàng phỏng chừng cũng không muốn đem thời gian tiến sau này gì. Quả nhiên, Tô Dao túc hạ mày. Nhưng lại thực mau giãn ra. Hành đi, cái gì nhiệm vụ, không phiền toái nói kế tiếp cũng không phải không được. Cứu vớt hắc hóa vai ác. Bán hạ, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi. Bạch chỉ nàng giống như tính toán đêm nay đi bỏ vương ra giường. Cái gì, ngươi là như thế nào biết được? Ta nhìn đến nàng làm ra cái loại này dược. Hạ ở vương ra đồ ăn. Thiên, nàng lá gan cũng quá lớn đi. Chính là, vạn nhất, nàng muốn thật thành đâu. Kia đã có thể một bước lên trời. Tô Dao ghé vào phía trước cửa sổ trên bàn. Một tay chi trụ cầm. Một tay thưởng thức một đóa hoa lụa. Lỗ tai lại dựng thẳng lên tới. Cẩn thận nghe cách vách phòng bát quái. Thác nàng là trúc cơ tu sĩ phúc. Thính giác thị lực đều không tầm thường. Vì thế hai ngày này nghe xong không ít trong vương phủ bát quái. Lần này bát quái trung tâm vương gia. Chính là nàng nhiệm vụ lần này đối tượng. Thân phận là Tống Thừa Nghĩa tôn tử. Bi thôi. Tuy rằng thế giới này thời gian tuyến mới đi qua 20 năm. Nhưng bởi vì cổ đại người đều tảo hôn sinh đẻ sớm. Cho nên Tống Thừa Nghĩa đồng dạng thành gia gia bối. Tống Thừa Nghĩa lúc trước tạo phản thành công sau. Đăng cơ vi đế. Sửa quốc hiệu vi Tống. Ở bao lì xì đàn còn ở thời điểm. Tô Dao cùng Vi Vi cho hắn giáo huấn không ít một chồng một vợ tư tưởng. Tỉ như không phải một cái mẹ sinh hài tử dễ dàng nội chiến. Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Huynh đệ phản bội. Cho nhau tàn sát linh tinh. Tống Thừa Nghĩa bị giáo dục thành công. Mặt sau quả nhiên chỉ cưới một cái hoàng hậu. Đế hậu cảm tình cực đốc. Sinh hạ nhị tử một nữ. Bao lì xì đàn sau khi biến mất. Tống Thừa Nghĩa cũng chán ghét đương hoàng đế. Trực tiếp truyền ngôi cấp trưởng tử. Sau đó mang theo hoàng hậu du sơn ngoạn thủy đi. Kế vị trưởng tử kêu Tống Cẩn Duệ. Hắn trước sau cưới hai vị hoàng hậu. Đệ nhất vị hoàng hậu khó sinh mà chết. Lưu lại một trời sinh đi đứng không tốt hài tử. Cũng chính là Tô Dao nhiệm vụ lần này đối tượng. Kêu Tống Lăng Uyên. Sau đó, hắn đệ nhị nhậm hoàng hậu sinh ba cái hài tử. Hai gái một trai. Sự thật chứng minh, Không đáng tin cậy loại này tác phong là sẽ di truyền. 18 năm sau, Tống Cẩn Duệ cùng Tống Thừa Nghĩa giống nhau. Mang theo hắn hoàng hậu trốn chạy. Đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thân thể khỏe mạnh ấu tử. Tống Càn Uyên. Năm nay là Tống Càn Uyên kế vị năm thứ hai. Mà Tống Lăng Uyên đâu? Hắn tuy rằng là trưởng tử. Nhưng bởi vì trời sinh đi đứng không tốt. Cho nên vừa sinh ra liền chú định hắn cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Bất quá hắn cũng không ý với ngôi vị hoàng đế. Rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Thập phần điệu thấp. Thậm chí có thể nói là không có tồn tại cảm. Bất đồng với mặt khác đế vương ra lục đục với nhau. Âm mưu xuất hiện nhiều lần. Tống thị cái này gia tộc có điểm khác loại. Nhà bọn họ người đều không ham thích với ngôi vị hoàng đế. Cũng không làm cái gì quyền lợi tranh đấu. Liền hậu cung 3.000 giai lệ đến bọn họ nơi này đều biến thành dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống. Cho nên dân cư cũng đặc biệt đơn giản. Huynh đệ tỉ muội chi gian quan hệ cũng đều khá tốt. Tuy rằng Tống Lăng Uyên chân cẳng không tốt. Nhưng cũng liền tính tình lạnh điểm. Không thích nói chuyện cũng không thích ra cửa thôi. Bản chất vẫn là một cái khá tốt hài tử. Nhưng ai cũng không biết vì cái gì. Ở Tống Lăng Uyên 25 tuổi này một năm. Hắn đột nhiên tính tình đại biến. Trở nên tàn bạo thị huyết. Tàn nhẫn vô tình. Thậm chí muốn giết chính mình đệ đệ hoàng hậu. Tống Càn Uyên tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn giết chính mình hoàng hậu. Vì thế hai huynh đệ trở mặt thành thù. Mở ra giết hại lẫn nhau hình thức. Cái gọi là thần tiên đánh nhau. Phàm nhân tao ương. Này hai người làm ầm ĩ động tĩnh thực sự không nhỏ. Không ít vô tội người bị cuốn vào trong đó. Triều dã trên dưới một mảnh rung truyền. Cuối cùng vẫn là Nhàn Vân Giã Hạc hơn 20 năm thái thái thượng hoàng trở về. Mới kết thúc tình cảnh này vương chi loạn. Tống Lăng Uyên binh bại sau. Bỏ mình. Đến cuối cùng. Cũng không biết hắn rốt cuộc vì cái gì tính tình đại biến. Cũng không biết hắn vì cái gì muốn sát Tống Càn Uyên hoàng hậu. Cảnh vương chi loạn nguyên nhân gây ra. Thành một cái chưa giải chi mê. Tô Giao lại biết. Đứa nhỏ này hoàn toàn là bị buộc điên rồi. Thế giới này rất có ý tứ. Thư tên là Mang Theo Cung Đấu Trò Chơi Đi Cổ Đại. Nữ chủ Quý Du Du vốn là một cái hiện đại nữ sinh viên. Xuyên qua phía trước đang ở chơi một cung đấu trò chơi. Lại bởi vì thức đêm mà chết đột ngột. Sau khi chết xuyên đến một cái hư cấu triều đại. Thành Thừa Ân Hầu Phủ Đích Trưởng Nữ. Nguyên chủ mẹ đẻ mất sớm. Mẹ kế mặt hiền tâm ác, phụ thân mặc kệ không hỏi, tỉ muội các hục hặc với nhau, cho nhau tính kế, nhật tử quá đến thật sự gian nan, hết đường xoay sở hết sức, nàng phát hiện chính mình sinh thời chơi trò chơi cũng đi theo xuyên qua tới. Hơn nữa biến thành lấy nàng sinh hoạt vì bối cảnh, bất quá trong trò chơi mặt đã không có các loại đạo cụ linh tinh khen thưởng, nhưng bảo lưu lại lưu trữ đọc đương công năng. Cái này quẩy cũng đủ nghịch thiên. Nàng mặc kệ là gặp được nguy hiểm vẫn là làm sai lựa chọn. Cũng hoặc là sai thất cái gì kỳ ngộ. Nàng hối hận, không cam lòng, không quan hệ. Nàng có thể đọc đương trọng tới. Vô hạn thứ đọc đương trọng tới. Vô số lần đổi ý thay đổi. Nàng nhân sinh tựa như trò chơi giống nhau. Thất bại, cùng lắm thì từ đầu đã tới. Mà những người khác, tựa như trong trò chơi NPC. Mỗi lần đều bị cách thức hóa. Ký ức từ nàng đọc đương địa phương một lần nữa bắt đầu. Nếu tất cả mọi người như vậy cũng không có việc gì. Chỉ có nàng chính mình một người giữ lại sở hữu ký ức. Vô hạn thứ trọng sinh. Người khác căn bản không hề phát hiện. Nhưng cố tình. Này trong đó có một người ra bác. Quý Du Du mỗi lần đọc đương trọng tới thời điểm. Hắn sẽ không giống những người khác như vậy. Thanh không ký ức. Trở lại quá khứ, mà là giống Quý Du Du giống nhau. Mỗi một lần ký ức đều sẽ bảo tồn. Nhưng bất đồng chính là, hắn là phong nền, NPC, mặc dù bảo trì ký ức, cũng chỉ có thể lặp lại hắn qua đi sở đã làm sự. Nói qua nói, một lần lại một lần, hắn trong lòng tưởng thay đổi, nhưng thân thể lại như là bị khống chế giống nhau. Chỉ có thể máy móc lặp lại hắn đã làm sự. Thẳng đến Quý Du Du thời gian tiến vượt qua đọc đường phía trước mới thôi. Hắn bị nhốt ở chính mình thể xác. Một lần đọc đường trọng tới. Cuối cùng, tinh thần hỏng mất, hoàn toàn hắc hóa. Cách chương.